Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, lựa chọn. Lê Ông có chút không ngờ lại có 40 phần tinh thần hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc. Này vượt qua rồi dự liệu của hắn. Bất quá hắn cũng không có ngại nhiều ý nghĩ. Cười lấy thu hồi không gian cái bình. Lê Ông tinh sư, người lần này gặp phải phiền toái. Bất quá. Người xử lý có chút xúc động rồi. Ben Sầm tinh sư ở giao tiếp xong tài nguyên tu luyện sau. Mới trầm giọng nói rằng. Ben Sầm tinh sư ở biết được Lê Ông đi trước tìm tòi di tích sau. Vẫn đang chú ý Lê Ông hành tung. Làm Lê Ông quay trở về tới Meng Ma tinh vực sau. Nó thể thân phận tự động liên tiếp Skynet. Đem hắn ở đi 03 cấp 9 di tích văn minh ghi chép toàn bộ trên truyền. Liền ở Lê Ông tới nơi này trước đó, Ben Sầm tinh sư vừa sơ lược xem một lần Lê Ông ở đi 03 cấp 9 di tích văn minh bên trong tình huống. Ben Sầm tinh sư ở Meo Thương Hội có lấy tuyệt đối quyền lực. Hắn có thể trực tiếp xem lướt qua Lê Ông thẻ thân phận ghi chép nội dung. Cái khác cho dù là 18 cấp Martino tinh sư, đều không có cái này quyền hạn. Làm Ben Sầm tinh sư nhìn đến Lê Ông cùng hai vị tinh sư ở di tích bên trong xung đột sau. Biết rõ ràng Lê Ông an toàn quay trở về. Hắn còn là trong lòng âm thầm lo lắng không thôi. Mặc dù nói Lê Ông cuối cùng chiến thắng hai vị tinh sư. Nhưng Ben Sầm tinh sư còn là cảm giác Lê Ông phương thức xử trí không ổn. Ngài là nói ở đi 03 cấp 9 di tích văn minh bên trong kia hai vị tinh sư. Lê Ông này một lần ra ngoài nhưng là gặp đến rồi hai lần phiền phức. Hắn tin xác thực có khả năng bị Ben Sầm tinh sư biết được cũng chỉ có di tích bên trong phát sinh. Việc rồi, đúng vậy, người lần này đơn độc tiến vào di tích chính là mạo hiểm. Ta biết rõ người ý nghĩ, nghĩ muốn thu được càng nhiều thu hoạch, nhưng người cũng muốn cân nhắc với bản thân an toàn. Giống đi 03 cấp 9 di tích văn minh dạng này tìm tòi độ không cao di tích. Yếu nhất cũng cần muốn có 17 cấp tinh sư cùng đi. Ở gặp đến rồi có tinh sư chủ động tìm việc lúc. Ngươi nên tránh lui. Đem sự kiện báo cáo cho thương hội. Từ thương hội vì ngươi ra mặt. Ngươi ở di tích bên trong phương pháp quá mức mạo hiểm. Ben Sầm tinh sư gật đầu nói. Lê Ông nghiêm túc nghe lấy. Hắn không có một điểm phản cảm Ben Sầm tinh sư thuyết giáo. Nếu như không phải là đối hắn quan tâm. Ben Sầm tinh sư như thế nào lại đối hắn hành vi tiến hành chỉ đạo. Tuy nói này trong đó có lấy Ben Sầm tinh sư đối Lê Ông thực lực nhận biết không toàn diện. Ảnh hưởng rồi Ben Sầm tinh sư phán đoán chính xác. Nhưng lời hắn nói đều là kinh nghiệm tổng kết. Là vô số tinh sư dùng sinh mệnh cho ra kinh nghiệm. Người chiến lực ngược lại là vượt ra ngoài rồi dự liệu của ta. Kia Ilias tinh sư là 17 cấp trung kỳ hỏa thuộc tính tinh sư. Ngươi vậy mà có thể ở chính diện chiến đấu trung tướng nó đánh giết. Ben Sầm tinh sư nhìn đến Lê Ông ở nghiêm túc lắng nghe. Hắn trong lòng cực kỳ hài lòng Lê Ông thái độ. Trong miệng nói ra chuyển thành tán thưởng. Xác thực, Lê Ông vừa tấn thăng tinh thần hệ tinh sư mới bao lâu. Liền có thể lấy một chọi hai. Cường sát 17 cấp trung kỳ tinh sư cùng một vị 16 cấp tinh sư. Dùng thẻ thân phận ghi chép đến xem. 16 cấp tinh sư cơ hồ là bị thực lực tuyệt đối nghiền ép rồi. Về phần nói 17 cấp tinh sư đột nhiên bị thương nặng. Tuy có chút dự liệu chi ngoài. Ben Sầm tinh sư còn là sẽ không truy tìm tòi ngọn nguồn. Vị nào thiên tài không có chính mình một điểm át chủ bài. Ta giết chết rồi bọn hắn sẽ không cho thương hội mang đến phiền phức a. Lê Ông lên tiếng hỏi nói. Người không cần cân nhắc cái này. Tép tập đoàn hai vị tinh sư chủ động khiêu khích, không nói nó trước vận dụng tinh lực vũ khí kích phát chiến đấu. Liền nói bọn hắn riêng biệt cản ở yếu đạo mưu đồ bất chính hành vi. Liền đầy đủ rồi, người hiện tại có hai lựa chọn. Một là nhường này kiện việc im hơi lặng tiếng đi qua. Hai là từ Meo Thương Hội ra mặt, hướng tép tập đoàn yêu cầu bồi thường. Vẫn lạc hai vị tinh sư tài sản chính là bồi thường. Ben Sầm tinh sư nhìn hướng Lê Ông nói rằng, ở di tích bên trong ra tay, là cần phải trả giá thật lớn. Nếu như là hai vị tinh sư không có vẫn lạc, như vậy bồi thường liền sẽ càng nhiều. Liền nhìn Meo Thương Hội cùng Tép Tập Đoàn làm sao nói chuyện. Nhưng ở di tích bên trong chủ động chọn việc, bị giết về sau, thế lực ở giữa bồi thường chính là Vẫn Lạc Tinh Sư di sản. Những này di sản bên trong, không khả năng xuất hiện cái gì tinh sư cấp tài nguyên cùng vật phẩm. Sẽ chỉ là Vẫn Lạc Tinh Sư công khai một chút tài sản. Ví dụ như một chút sản nghiệp, một chút cổ phần loại này tài phú. Lê ông có chút do dự rồi. Im hơi lặng tiếng đi qua. Tự nhiên là không có bất luận cái gì bồi thường. Nhưng cũng sẽ nhường hắn không sẽ cùng Tép Tập Đoàn trở mặt. Nhưng hắn cũng phát hiện rồi. Ở trở thành rồi tinh sư sau. Nếu như không có thanh danh lời nói. Như vậy ở ngoài đêm sẽ có rất nhiều phiền phức. Liền ví dụ như này một lần. Nếu như hắn có chút danh khí. Tép Tập Đoàn hai vị tinh sư nhận ra hắn. Biết rõ hắn là Meo Thương Hội tinh thần hệ tinh sư. Cùng rút đại sư giao hảo. Lại nhận đến Ben Sầm tinh sư để ý tới. Như vậy hai vị tinh sư phải chăng còn sẽ nghĩ muốn ra tay đối phó hắn liền khó nói rồi. Ta mời Meo Thương Hội ra mặt. Hướng Tép Tập Đoàn bắt đến. Lê ông chẳng mấy chốc liền suy nghĩ kỹ càng. Hắn cười mỉm lấy nói rằng. Hắn ở không có trở thành tinh sư lúc. Cũng dám tại hướng tinh sư khiêu chiến. Không có thể trở thành rồi tinh sư sau. Ngược lại lá gan càng nhỏ hơn. Tép Tập Đoàn xác thực mạnh mẽ. Nhưng hắn cũng không phải là không có bối cảnh. Meo Thương Hội chính là núi dựa của hắn. Ha ha, dùng ngươi tính tình. Nguyên bản ngươi tấn thăng tinh sư lúc chúc mừng hội liền không nên điệu thấp. Này việc ta sẽ ra mặt hướng Tép Tập Đoàn sách ra bồi thường yêu cầu. Ben Sầm tinh sư cười lớn nói rằng, Meo Thương Hội đối với Lê Ông tấn thăng tinh sư chi việc. Một mực thái độ đều là không tuyên truyền. Nhưng Ben Sầm tinh sư ở nhìn đến Lê Ông làm việc phong cách sau. Rõ ràng loại này không tuyên truyền phương thức căn bản không có cách gì ngăn cản Lê Ông thanh danh. Truyền bá tốc độ, tin tưởng này một lần về sau. Ít nhất Meng Ma văn minh nội bộ tất cả thế lực đều sẽ biết rõ Lê Ông tồn tại. Chính là cái khác cấp 6 văn minh tinh sư. Cũng sẽ biết rõ Lê Ông lấy một địch hai chiến tích. Từ đó nhường Lê Ông thanh danh tăng mạnh. Đây là hỏng việc cũng là tốt việc. Hỏng việc tự nhiên là bởi vì Lê Ông nhận đến để ý tới sẽ càng nhiều. Đặc biệt là thế lực đối địch để ý tới. Sẽ cho Lê Ông mang đến nhiều nguy hiểm hơn. Tốt việc là có rồi thực lực này. Có can đảm chính diện khiêu khích Lê Ông tinh sư sẽ không quá nhiều. Đặc biệt là 17 cấp trung kỳ trở xuống thực lực tinh sư. Càng là sẽ không lại khiêu khích Lê Ông rồi. Kia liền phiền phức ngài rồi. Thời gian không sớm ta cũng muốn cáo từ. Lê Ông khom người cảm ơn nói. Ben Sầm tinh sư bên này thời gian quý giá. Lê Ông cũng không nghĩ dài thời gian quấy rầy. Từ Ben Sầm tinh sư chỗ ra đến. Rời khỏi rồi ở giữa không gian cầu. Hắn về đến chính mình trong nhà. Bắt đầu suy tính tới tài nguyên vấn đề. Ở kia mạnh mẽ tinh sư hư không chiếc nhẫn bên trong. Có lấy 1360 gốc tinh sư cấp dược thảo. Dùng hôm nay từ Meo Thương Hội chỗ hối đoái tỷ lệ đến xem. Hoàn toàn có thể đổi được hơn 100 phần tinh thần hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc. Nhưng Lê Ông cân nhắc càng nhiều. Này một lần thu hoạch là vận khí tốt. Hắn không khả năng mỗi một lần tìm tòi di tích đều sẽ có dạng này thu hoạch. Hắn cần muốn đem 1360 gốc tinh sư cấp dược thảo tác dụng phát huy đến lớn. Nhất, chỉ có tự mình luyện chế hoàn thuốc. Lại hoặc là mời nhân viên chuyên nghiệp luyện chế mới có khả năng đạt tới lớn nhất lợi ích. Đương nhiên, những này tinh sư cấp dược thảo bên trong, hắn còn cần muốn tìm ra luyện chế tinh thần hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc tinh sư cấp dược thảo. Nhìn xem có khả năng góp đủ nhiều ít phần tài liệu. Còn lại tinh sư cấp dược thảo, cân nhắc là giao đổi tinh thần hệ tinh sư cấp dược thảo. Lại hoặc là hướng Meo Thương Hội trực tiếp hối đoái tinh thần hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc. Chờ ngày mai bái phỏng rồi rút đại sư rồi nói sau. Lê Ông cuối cùng không có làm ra quyết định. Hắn nghĩ cùng rút đại sư gặp mặt sau lại nói. Chủ yếu là hắn trong tay tinh sư cấp phối phương là từ Martino tinh sư chỗ thu được. Hắn không biết rõ rút đại sư nơi đó có hay không có càng nhiều tinh sư cấp phối phương. lại hoặc là có cái gì mương máng có thể hối đoái tinh thần hệ tinh sư cấp dược thảo. Lê ông tiến vào khu tu luyện. Bắt đầu rồi, tia chớp quy tắc tu luyện. Cái bóng cũng tiến vào lửa không gian bên trong. Tu luyện nổi rồi, ngọn lửa quy tắc. Rời khỏi trong khoảng thời gian này. Này hai hạng tu luyện xong toàn bộ rơi xuống rồi. Ở hắn tu luyện thời điểm, một cái tin tức ở tinh sư vòng tròn bên trong truyền bá ra. Sự tình nguyên nhân gây ra là Meo thương hội Ben Sầm tinh sư tự mình hướng tép tập đoàn phát ra rồi. Bồi thường yêu cầu, cũng bổ sung rồi một phần thẻ thân phận ghi chép nội dung. Thẳng đến thu đến Ben Sầm tinh sư bồi thường yêu cầu, cùng thẻ thân phận ghi chép nội dung sau. Tép tập đoàn bên kia mới biết Ilias tinh sư cùng Harrow tinh sư vẫn lạc tin tức. Chủ yếu còn là ở đi 03 cấp 9 di tích văn minh bên trong. Tin tức không có cách gì truyền ra. Di tích bên trong trước đó tiến hành tìm tòi nhiệm vụ tinh sư còn đang kỳ quái. Rõ ràng đã đến rồi tiếp nhận thời gian. Vì cái gì còn không có tinh sư tiến đến tiếp nhận. Theo lấy chuyện này truyền ra, Lê ông tên cũng xuất hiện ở tinh sư vòng bên trong. Tân tấn tinh thần hệ tinh sư. Vậy mà đánh chết rồi hai vị thể thuật hệ tinh sư. Trong đó còn có một tên 17 cấp tinh sư. Chuyện này bạo tạc tính chất nhường tin tức truyền bá tốc độ cực nhanh. Cơ hồ ở Skynet bao trùm phạm vi tinh sư đều chiếm được rồi tin tức. Không hề chỉ là Mengma văn minh. Còn lại văn minh cũng đều thu đến rồi tin tức. Không có ai sẽ coi nhẹ một vị thực lực cường hãn tinh thần hệ tinh sư. Là địch hay bạn là cần muốn suy nghĩ kỹ càng. Cái này tin tức tự nhiên cũng truyền đến rồi Pơ ngành mỏ chỗ. Truyền đến rồi 18 cấp Jerry tinh sư trong tai. Băng hàn khí tức ở đại sảnh bên trong tràn ngập. Thả ở thu đến tép tập đoàn hai vị tinh sư bị Lê ông đánh chết tin tức trước đó. Jerry tinh sư không có cho là hắn phái ra hai vị tinh sư mất tích cùng Lê ông có quan hệ. Dùng Lê ông tân tấn tinh sư thực lực. Căn bản không khả năng uy hiếp được 10 thất cấp đỉnh phong Elias tinh sư. Nhưng tép tập đoàn 17 cấp Elias tinh sư vẫn lạc tại Lê ông chi thủ. Ai có thể xác định Lê ông không thể đánh giết 10 thất cấp đỉnh phong Elias tinh sư. Về phần nói Lasky tinh sư, càng là không cần nói rồi. Đối với có khả năng đánh giết 17 cấp tinh sư thực lực tới nói. Giết chết Lasky tinh sư chỉ là tiện tay mà làm chi. Lê ông tinh sư, thù này sẽ không như thế đi qua. Jerry tinh sư đè nén phẫn nộ trong lòng. Hắn trầm giọng tự nói. Elias tinh sư là nghe theo hắn mệnh lệnh làm việc. Càng là Pơ ngành mỏ vô cùng có tiềm lực tinh sư. Có lấy trở thành 18 cấp tinh sư khả năng. Này liền phi thường khó được. Nên biết rõ tinh sư tấn thăng cực kỳ khó khăn. Mỗi tấn thăng một cấp trừ rồi tài nguyên cùng kỳ ngộ ngoài. Càng là cần muốn tuyệt đối thiên phú. Elias tinh sư có khả năng tấn thăng đến 10 thất cấp đỉnh phong. Đã nói lên thiên phú của hắn. Nói không chừng cái nào một ngày có rồi tấn thăng cảm ngộ. Liền có thể trở thành 18 cấp tinh sư rồi. 18 cấp tinh sư là tinh sư bên trong tuyệt đối chủ lực. 19 cấp tinh sư gần như không sẽ ở ra ngoài hiện. Đều là các siêu cấp thế lực át chủ bài tồn tại. Không đến nguy hiểm cho siêu cấp thế lực an nguy tình huống. Cơ hồ không có cách gì nhìn đến 19 cấp tinh sư bóng dáng. Thấy rõ Elias tinh sư đối với Pơ ngành mỏ tầm quan trọng. Dạng này chuẩn 18 cấp tinh sư lại mất tích. Từ chấp hành nhiệm vụ tình huống đến xem. Đây vốn là một cái cực kỳ đơn giản nhiệm vụ. Chảo bát Lê ông thám thính xuất quan tại T09 cấp 8 di tích văn minh bí mật. Nhưng chính là dạng này một cái nhiệm vụ đơn giản, lại tạo thành rồi Elias tinh sư cùng Lasky tinh sư mất tích. Nói là mất tích, Jerry tinh sư hết sức rõ ràng Elias tinh sư là không khả năng gần một tháng tan biến. Liền một điểm tin tức đều không đuổi về, nên biết rõ Lê ông đặc biệt tinh sư cùng Lasky tinh sư đều có ở tĩnh mịch tinh vực truyền lại hồi âm. Tức năng lực, làm sao khả năng tại thi hành nhiệm vụ lúc chơi mất tích. Chỉ có một cái khả năng, kia chính là vẫn lạc rồi. Đặc biệt là thu đến rồi Meo thương hội hướng tép tập đoàn phát ra bồi thường yêu cầu tin tức sau. Jerry tinh sư càng thêm chứng thực rồi hai vị tinh sư vẫn lạc sự thực. TEP tập đoàn hồi phục phi thường cấp tốc. Cho dù là bọn họ lại thế nào đau lòng hai vị tinh sư vẫn lạc, cũng sẽ không khiêu chiến di tích tìm tòi quy tắc. Đi không ba cấp 9 di tích văn minh là mấy cái siêu cấp thế lực cộng đồng khống chế. Bọn hắn đều cần tuân theo di tích tìm tòi quy tắc. TEP tập đoàn nếu là dám tại khiêu chiến cái này quy tắc, như vậy bọn hắn tổn thất liền không chỉ là hai vị tinh sư, còn sẽ là bọn hắn thế lực tất cả tinh sư tín dự. Sẽ không còn thế lực nguyện ý cùng TEP tập đoàn liên thủ tìm tòi di tích. Cũng sẽ không lại tiếp tục cùng bọn hắn cùng hưởng di tích. Mang đến lực ảnh hưởng chính là to lớn. Ở di tích bên trong hướng cái khác tinh sư ra tay. Loại này hành vi ở tìm tòi di tích lúc là tuyệt đối cấm chỉ. Càng không cần nói Meo thương hội cùng TEP tập đoàn quan hệ còn tính là không sai. TEP tập đoàn một bên đau lòng Ilias tinh sư cùng Harrow tinh sư vẫn lạc. Còn vừa có chút oán trách hai vị tinh sư làm việc. Đặc biệt là lần này là Bensom tinh sư tự mình ra mặt. TEP tập đoàn càng cần hơn coi trọng. Bọn hắn nhanh sửa sang lại hai vị tinh sư di sản. Bằng nhanh nhất tốc độ hướng Bensom tinh sư bên này phát tới bồi thường tin tức. Đương nhiên, căn cứ quy tắc ngầm, TEP tập đoàn đem hai vị tinh sư không gian của mình bóng trong tinh sư cấp tài nguyên toàn bộ thu lên. Những này cũng sẽ không tính ở di sản bên trong. Sáng ngày thứ hai lúc, Lê Ông thu đến rồi trợ lý Clarissa cầu kiến tin tức. Hắn từ hôm qua trở về liền thân ở vào khu tu luyện một mực không có ra ngoài. Hắn ở kết thúc rồi một vòng tia chớp quy tắc tu luyện sau. Từ điện không gian ra đến, trên người đổi lại tế tự pháp bào. Lách mình ra rồi khu tu luyện. Đại nhân, ta thu đến rồi TEP tập đoàn phát tới quyền tài sản rời giao tư liệu. Trợ lý Clarissa sắc mặt ửng hồng. Hưng phấn nói rằng, nàng cũng là nghe nói Lê Ông chiến tích. Chỉ là một ngày thời gian, nàng ở Meo thương hội, ở Meng Ma văn minh địa vị tăng mạnh. Sáng sớm lúc càng là thu đến rồi Meo thương hội yêu cầu nàng cùng TEP tập đoàn kết nối mệnh lệnh. Về sau chính là thu đến rồi TEP tập đoàn phát tới quyền tài sản rời giao tư liệu. Đây là một cái quan trọng việc. Trợ lý Clarissa mới dám quấy rầy Lê Ông tu luyện. Này cũng có Lê Ông sáng sớm không có cái gì quan trọng tu luyện nguyên nhân. Này một điểm thân là trợ lý Clarissa là rõ ràng. TEP tập đoàn đem bồi thường đưa tới rồi. Đã vậy còn quá nhanh. Lê Ông không tự một kinh. Hắn coi là bồi thường chi việc ít nhất cũng cần muốn kéo ra một đoạn thời gian. Đi qua hai cái thế lực đàm phán mới có khả năng có kết quả. Không có nghĩ đến chỉ là một ngày thời gian bồi thường liền đưa đến rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.